Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, trang 588. Theo hắn nói chuyện phiếm, đối diện người kia cảm xúc dần dần liền ổn định xuống dưới. Thậm chí trên mặt đều xuất hiện một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn nói. Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên liền sẽ cái dạng này, thói quen. Nếu không cẩn thận dọa đến ngươi, kia thật đúng là ngượng ngùng, thói quen tính lẩm bẩm tự nói hơn nữa tuyệt vọng sao? Lộ Lưu Sinh trong lòng nói, nhưng hắn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là theo nam nhân kia nói gật đầu nói, đó là, tới này đều là có điểm tật xấu, không tật xấu ai còn sẽ đến nơi này, ngươi tên là gì? Nam nhân kia nói, ta kêu A Chiết. Lộ Lưu Sinh, trước kia các ngươi cũng là tới nơi này sao? A Chiết không chút để ý hỏi đến, không, đây là lần đầu, kỳ thật Lộ Lưu Sinh tính thượng lần này cũng chỉ tới 2 lần mà thôi. Nhưng hắn lại làm bộ chính mình đã tới rất nhiều lần bộ dáng, A Chiết tựa hồ lại không chút để ý. Nhìn chung quanh vài lần, Lộ Lưu Sinh có thể nhìn ra được tới. Hắn lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở chung quanh những cái đó kiến trúc, bạch phục tiểu hài tử, thậm chí là những cái đó đèn lồng mặt trên. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy người nam nhân này có ý tứ. Bất quá trước mắt, hắn cũng không thể nói cái gì, một hồi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Liền ở Lộ Lưu Sinh còn đang suy nghĩ nên như thế nào mở miệng khi... A Chiết cư nhiên trước hắn một bước đã mở miệng, hắn yêu cầu hơi có chút ra ngoài Lộ Lưu Sinh dự kiến, vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy nơi này một người đi phi thường nguy hiểm. A Chiết nghiêm túc nói, người cảm thấy, đơn thuần chính là người cảm thấy sao? Lộ Lưu Sinh trong lòng yên lặng nói, hắn tự hỏi một hồi, vẫn là đồng ý A Chiết nói muốn cùng nhau đi kiến nghị. A Chiết không hề có trì hoãn, nhưng hắn ở đường đi Lưu Sinh bọn họ nhà ở thời điểm, lại xoay người trở về chính mình nhà ở, từ cửa gỡ xuống kia chản đèn lồng, gặp gỡ A Chiết người nam nhân này. Cái này làm cho Lộ Lưu Sinh cảm thấy rất là tò mò, có lẽ A Chiết chính mình đều không có cảm nhận. Được, hắn nhất cử nhất động đều cho người ta một loại đối cái này địa phương rất quen thuộc bộ dáng. Mà đây cũng là Lộ Lưu Sinh đối hắn cảm thấy tò mò điểm chi nhất, cái này địa phương hắn đã từng đã. Tới sao? Lộ Lưu Sinh tưởng, nhưng hắn nếu đã tới, kia hắn là đến đây lúc nào đâu? Lộ Lưu Sinh đối cái này địa phương cũng không tính quen thuộc. Gặp gỡ như vậy một cái quen thuộc người, tự nhiên muốn đi theo đi, một hồi vô luận thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Đều tuyệt đối không cần đi theo đi. A Chiết bỗng nhiên thở dài nói. Ta đột nhiên có chút hối hận tới này. Câu này nói tương đối đột nhiên. Cũng có chút không đầu không đuôi. Nhưng vô luận cái nào người đều có thể nghe được ra tới. Nói lời này người là thiệt tình. Vì cái gì sẽ hối hận tới này? Lộ Lưu Sinh đột nhiên quay đầu nhìn qua đi. Lại phát hiện A Chiết nói câu này ý vị thâm trường nói khi biểu tình là thực bình tĩnh, thậm chí bên miệng kia ti nhàn nhạt cười đều không có biến quá. Chương 330 không chỗ không ở một đêm. Nay tới người thật sự quá nhiều. Đứng ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau nam nhân rất là lo lắng nói, hắn trước nay không nhìn thấy quá khi nào tụ hội đã tới nhiều như vậy người. Người này số làm hắn có chút hoảng hốt. Bình thường, Hoa Vinh Nguyệt nói, trừ bỏ trước kia tới những người đó ngoài. Ngoại lai người cũng sẽ có không ít. Một ít mặt khác tổ chức. Cái gì lục phiến môn, thiên dịch lâu một loại cũng đều phái người lại đây. Vì sao Hoa Vinh Nguyệt biết đến như vậy rõ ràng? Rất đơn giản, vừa rồi nàng ở trong đám người thấy mấy cái quen mắt người. Có một đống là năm đó Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu khi đồng sự. Có một đống là nàng đương nhiệm đồng sự, muốn nói nhân sinh thật đúng là kỳ diệu. Nơi chốn đều có thể ngộ đồng sự. có đôi khi nhiều đi ăn máng khác vẫn là có chỗ lợi. Địch Nhân một tay tư liệu toàn bộ nơi tay, Hoa Vinh Nguyệt chưa từng có hy vọng xa vời quá hôm nay. Buổi tối sẽ là cái bình tĩnh buổi tối, chính là đương nàng xác nhận Thiên Dịch Lâu cùng Lục Phiến Môn đều tới thời điểm. Nàng là có thể nghĩ đến đêm nay quần ma loạn vũ. Chẳng qua cái này quần ma loạn vũ khả năng vẫn là so nàng tưởng muốn khoa trương một ít, lại hoặc là ra ngoài mọi người tưởng tượng. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng căng chết cũng chỉ có nửa con phố người thôi, ai ngờ đến người tới liền cơ hồ đêm này một toàn bộ phố đều phủ kín, tính thượng lớn lớn bé bé vật kiến trúc. Hôm nay đi vào nơi này người chỉ sợ gần ngàn người. Này ngàn người khoảng cách tại đây con phố thượng lại phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là tất cả đồ vật đều là vật chết giống nhau. Nếu là địa phương khác người tới hào. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng kỳ thật vẫn luôn có một kiện bị áp rất sâu sự tình. Cũng làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu nói Hoắc Trang là ban đầu liền từ Hoắc Tập thành lập. Như vậy vì cái gì trước mắt ở Hoắc Trang tất cả mọi người không biết ban đầu cái kia giang hồ du y đi nơi nào, lại hoặc là tuy nói cái này địa phương rất có quần chúng cơ sở, nhưng ban đầu thật là từ Hoắc Trang thành lập sao? Hoa Vinh Nguyệt có chút sợ hãi chính mình thình lình làm đến như vậy vừa ra sẽ câu ra đáy nước hạ cất giấu rất nhiều đồ vật. Hoặc là câu thượng cái gì khó lường cá lớn. Này có lẽ chính là câu cá người cùng cá voi chi gian một hồi đánh cờ. Sở hữu sự tình đều là ở im ắng. Tiến hành, lúc này, tại đây phiến thật sâu mà trong bóng đêm. Cũng không biết cất giấu nhiều ít đồ vật. Không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên lớn như vậy. Ở một gian đen nhánh trong phòng. Một nữ nhân dùng tay vuốt ve bóng loáng mặt bàn. Nàng phía sau một nam nhân khác nhỏ giọng nói, Văn Mộng, cẩn thận một chút, không cần đại ý, loại địa phương này như thế nào sẽ khó được đảo ta. Nữ nhân quay đầu tới, hướng về phía nam nhân cười một chút, nàng hơi chút thượng chút tuổi. Bất quá cái này làm cho nàng có vẻ càng thêm giỏi giang. Gương mặt kia thượng còn có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nàng là cái rất có mị lực nữ nhân, nói đến cùng. Cũng bất quá chính là một cái cổ vương thôi. Trương Văn Mộng đem trong tay không biết khi nào tìm. Được cây châm phóng tới trên bàn. Này căn cây châm tựa hồ là bị không cẩn thận để sót ở chỗ này. Thuyết minh này gian nhà ở trước kia có lẽ trụ quá một nữ nhân. Hừ. Nàng phía sau nam nhân làm. Nàng im tiếng. Trương Văn Mộng thái độ thập phần tản mạn, điều này cũng đúng không kỳ quái, bởi vì ở bọn họ trong mắt, cổ vương cũng bất quá chính là một cái cổ vương mà thôi. Hết chương.